cô bé ngụy ra ngữ này cô rất thích điều kiện gia đình tốt. Nhưng cô bé vẫn cố gắng làm việc không sợ khổ. Tính cách cũng ngoan, Lục Phồn còn lo em trai ngốc nhà mình không lọt vào mắt người ta nữa. Vì thế khi Lục Thời rời nhà, cô vui vẻ đóng rầm cửa một tiếng. Lục Thời, được lắm, đồng chí Lục Phồn, chị sẽ vĩnh viễn mất đi em trai bảo bối nhất của chị đấy. Giờ Giản Ngộ Châu đã có thể vào bồn tắm tắm rửa. Chỉ cần vắt chân ra ngoài là được. Chờ anh tắm xong, Lục Phồn lại đỡ anh về giường lúc này mới thoải mái đi tắm. Hôm nay khá mệt, được ngâm nước nóng thì quả là thư thái. Cô cũng hơi buồn ngủ. Đến khi nước nguội rồi mới rửa hết xà phòng mặc quần áo quay về phòng. Hình như Giản Ngộ Châu đã ngủ thiếp đi rồi khép mắt không hề động đậy. Lục Phồn rón rén lên giường, tắt đèn, đang định ngủ luôn ai ngờ vừa mới nằm xuống Giản Ngộ Châu đã kéo cô sang hai người dán chặt. Sao anh còn chưa ngủ? Giản Ngộ Châu miễn cưỡng đáp, còn chưa tặng quà sinh nhật cho em mà sao mà ngủ được? Lục Phồn không kịp nói gì đã bị anh chặn lại. Không biết tại sao giữa đêm tối anh lại có thể chuẩn xác tìm được môi cô. Mút mát trằn trọc, vội vàng không giống với anh lúc ngày thường. Hình như lần này anh dùng hết kiên trì. Từng chút một muốn dùng dịu dàng để khiến Lục Phồn mềm nhũn ra. Cảm giác được anh lấy lòng như vậy. Lục Phồn không nhịn được bật cười cũng ngoan ngoãn nằm yên xem thử anh có thể làm gì. Giản Ngộ Châu ôm cô lên người mình. Cô định đẩy người kia ra nhưng môi lưỡi vẫn thăm dò tìm kiếm. Hơi thở nóng bỏng quấn quýt như thể bao nhiêu cũng không đủ cả mãi đến khi hai người cùng thở dốc thì bờ môi dính chặt mới dần tách ra. Lục Phồn mềm nhũn nằm trước ngực anh Giản Ngộ Châu càng thuận tiện đưa tay chui tọt vào áo ngủ của người nọ từ từ vuốt ve phần da thịt bên eo. Lục Phồn không ngăn lại. Mãi đến khi tay anh dần rời lên bao lấy nơi nào nó cô mới giật mình giật. Giản Ngộ Châu thấp giọng, anh chưa khỏe nên chưa phục vụ em tốt được. Giọng của anh rất khàn, nhưng lại quyến rũ vô cùng làm mặt Lục Phồn đỏ lên. Nghe tiếng anh cười khẽ, đừng xấu hổ, cứ để cho anh, em sẽ thoải mái mà. Vừa nói bàn tay khác đã trườn dần xuống dưới. Lục Phồn chôn đầu vào vai anh sợ đến không dám thở. Đầu tiên Giản Ngộ Châu nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi cô mãi đến khi cảm giác cả người cô dần dần thả lòng anh mới cẩn thận tiến về nơi nào đó. Lục Phồn ôm sát cổ anh vô thức kẹp chặt hai chân. Anh thấp giọng cười, thả lòng nào, anh sẽ nhẹ thôi. Lục Phồn nhắm chặt mắt, bởi vì căng thẳng quá mức mà hai chân cũng bất giác run run. Giản Ngộ Châu đành phải vừa kết hợp xoa nắn bên trên vừa dịu dàng tấn công phía dưới. Đầu ngón tay kích thích làm cả người Lục Phồn run rẩy. Anh lại từ bên ngoài tiến vào trong. Xã hội hài hòa theo anh là sẽ được. Lục Phồn nằm nhoài trên ngực anh. Thở dồn dập ngắt quãng mãi một lúc lâu còn chưa bình tĩnh nổi cơ thể vẫn run run. Giản Ngộ Châu cũng chưa lấy tay ra có lẽ rất muốn xem dáng vẻ ngại ngùng khép chặt mắt của cô mở miệng ra là giỡn. Quần ướt mất rồi, Lục Phồn đỏ cả mặt mắng. Anh im đi, Giản Ngộ Châu cười khẽ không ngừng, nghiêng đầu hôn miết lên gò má, lên môi của cô, đi đến chương 50 giới thiệu, đọc truyện online miễn phí, chuyện hay, chuyện mới, website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, kiếm hiệp, truyện tin, tiểu thuyết ngôn tình nhanh nhất, hỗ trợ mọi thiết bị di động và máy tính bảng, hỗ trợ, điều khoản sử dụng. Tất cả nội dung trên website chúng tôi, nội dung, đều được tổng hợp từ các nguồn công khai trên Internet và được đọc miễn phí. Nếu bạn muốn sử dụng, yêu cầu ghi rõ nguồn tổng hợp từ chúng tôi. Nếu sử dụng với mục đích kinh doanh, yêu cầu tìm hiểu kỹ về bản quyền nội dung, việc vi phạm bản quyền sẽ được xử lý theo quy định. Liên hệ email, email protected, vi chỉnh, chương 44, chương 44, 44, chương 44, chương 44 đi đến chương 50, trên ghế salon, mọi người đều như thể bị sét đánh ngang qua, vẻ mặt không sao tin nổi cằm còn sắp rơi xuống đất. Lục Phồn lúng túng cực kỳ đủ thứ cảm xúc và còn cả chút xấu hổ khó nói thành lời.